Kiều Thê Như Vân, chương 180, danh y giết người, gocchuyenaudio.com, nước ấm nuốt xuống dưới, nhưng Ninh An công chúa lại không thấy khá tâm, tất cả mọi người đều dâng lên, Hiền Phi giờ phút này cũng bất chấp cái uy nghi đoan trang kia rồi, sắc mặt xanh lét tím tái nói. Vừa rồi còn từ từ, đây là làm sao vậy? Đoan Chính nói với Hiền Phi, nương nương không nên gấp, cho dù xảy ra chuyện, tất cả cũng có vi huynh ở đây. Hắn nói với ngữ khí kiên định, ý ở ngoài lời nói, nếu thật là xảy ra hậu quả nghiêm trọng, chịu tội này, một mình hắn gánh chịu. Nước mắt Hiền Phi không khỏi chảy ra, nhưng lại cắn răng không nói lời nào, nhẹ nhàng mà ôm Ninh An, một đôi mắt rơi vào trên người Ninh An, đột nhiên nói. Ninh An, là bổn cung mang đi ra, cho dù xảy ra việc xấu, cũng là lỗi của bổn cung, nào có đạo lý để cho nhà mẹ đẻ gánh chịu. Đôi câu vài lời trong lúc đó, cái tình huynh muội kia vốn là lạnh lùng, lại tràn ra chút ít vẻ thân thiết, Thẩm Ngạo an ủi. Y theo đệ tử xem, Ninh An đế cơ trước kia chỉ là bị bệnh nhẹ, đáng tiếc là ăn phải kim đan kia, bệnh tình ngược lại càng ngày càng tăng thêm, bởi vậy chuyển thành mãn tính, bệnh này kỳ thật cũng không có cái gì quá không trị được, nhưng cứ cách 3 ngày 5 ngày lại ăn kim đan, chính là không có bệnh cũng sẽ nháo ra chuyện, uống nhiều nước một chút, chỉ cần ổn định, bệnh tình liền không việc gì. Hắn cũng không biết lời mình nói, người bên ngoài có thể nghe hiểu mấy phần, nhưng lời nói này ngược lại rất có tác dụng trấn tĩnh, Hiền Phi thở hắt ra cuối cùng cũng không hề thất thố. Sắc mặt Ninh An vẫn là nóng đỏ, một đôi tròng mắt rơi vào trên người Thẩm Ngạo, không ngừng có nước mắt từ hốc mắt tóe ra, trong miệng không hoàn toàn thở hổn hển, uống xong một chén nước gian nan nói. Đau, đau, một tiếng thanh âm kêu to này, làm tâm người đều tan nát. Giờ phút này, Thẩm Ngạo lại thần kỳ mà tỉnh táo, sắc mặt thong dong, gợn sóng không sợ hãi, đôi mắt một mực nghiêm túc quan sát biến hóa Ninh An. Đối với y thuật, hắn cũng chỉ là hiểu thoảng qua được một ít mà thôi, do vì truy nã tội phạm quan trọng, trong một đoạn thời gian, hắn không thể đi bệnh viện, bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng một ít phương pháp để trị liệu một ít bệnh đau nhức nhỏ vì chính mình, trị liệu bệnh của Ninh An cũng không khó, nhưng bệnh tình nghiêm trọng như thế, Thẩm Ngạo lại không có một điểm nắm chắc. Hiện tại thiết yếu nhất có lẽ là dùng nước ấm tách hiệu quả một hạt kim đan vừa rồi mang đến, về phần bệnh tình đế cơ, lại vấn đề là tiếp theo. Trên trán Ninh An công chúa, đã có mồ hôi to như hạt đậu trôi xuống theo gương mặt, nàng cắn răng, bắt đầu khóc ô ô lên, hiển nhiên đau đớn đã đến nhẫn nại cực hạn, một tay rất nhanh bắt được Hiền Phi, gian nan nói. Nhanh, cho ta ăn kim đan, ăn được kim đan liền không đau. Không cho phép ăn, Thẩm Ngạo trầm giọng nói, hắn giờ phút này, phảng phất là nam chủ nhân trong lầu các này, không lưu một tia tình cảm, mắt thấy bộ dáng Ninh An kia thống khổ, Thẩm Ngạo thở dài, giọng điệu ôn nhu nói. Lúc trước, có một danh y gọi Biển Thước, hắn nói đến đây, không nói nữa, con mắt hướng về nơi khác. Ninh An công chúa chưa bao giờ thấy qua tình huống như vậy, một tiếng quát chói tai kia, ngược lại đã làm nàng càng hoảng sợ, đợi Thẩm Ngạo nói lên cái gì lúc trước có một danh y, liền không khỏi mà cắn răng hỏi. Về sau thì sao, về sau, Thẩm Ngạo mỉm cười, đã không có, mọi người im lặng, sắc mặt Ninh An công chúa càng thêm đỏ, nhịn đau đớn trong cổ xuống hừ lạnh một. gocchuyenaudio.com, tiếng, Thẩm Ngạo lại cười nói. Được rồi, một lần nữa nói qua, từ trước có một danh y gọi Biển Thước, có một lần Ngụy Văn Hầu hỏi Biển Thước. Ta nghe nói nhà ba người huynh đệ các ngươi đều học y, như vậy y thuật ai cao nhất? Biển Thước nói, đại ca y thuật cao nhất, nhị ca tiếp theo ta kém cỏi nhất. Ngụy Văn Hầu kinh ngạc hỏi, vậy tại sao chỉ có ngươi danh chấn thiên hạ, hai người bọn họ một điểm danh khí đều không có? Biển Thước nói, đại ca của ta có y thuật cao, có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, thời điểm một người bệnh không khởi, hắn vừa nhìn khí sắc liền biết, sau đó dùng dược điều trị tốt, cho nên người trong thiên hạ đều cho là hắn không biết trị bệnh, hắn liền một điểm danh khí đều không có. Năng lực nhị ca ta, là có thể chữa bệnh thời điểm sơ khởi, phòng ngừa người khác biến thành bệnh nặng. Lúc người bệnh vừa mới bắt đầu cảm mạo ho khan, hắn đã dùng dược trị cho người, cho nên danh khí nhị ca ta vẻn vẹn dừng ở quê nhà, bị người cho rằng là thầy thuốc trị tiểu bệnh. Ta thì sao, cũng bởi vì y thuật kém cỏi nhất. Cho nên nhất định phải đợi cho người này bệnh nguy kịch hấp hối, sau đó hạ dược mạnh, khởi tử hồi sinh. Như vậy, tất cả mọi người liền đều đã cho ta là thần y. Ngẫm lại xem, đại ca của ta chữa bệnh như vậy, nguyên khí người không tổn thương chút nào, nhị ca ta chữa bệnh, nguyên khí người này hơi có tổn hại liền bồi bổ đã trở lại, ta chữa bệnh như vậy thì sao, mệnh đã trở lại, nhưng nguyên khí đại thương, ngài nói, nhà của chúng ta, ai y thuật cao minh nhất? Thẩm Ngạo nói về câu chuyện đó, rất êm tai, Ninh An công chúa tuy đau đớn khó nhịn cái câu chuyện này cũng chỉ nghe xong cái đôi câu vài lời, nhưng vừa phân thần, quả thật không có đau đớn như vậy, há mồm thở dốc làm như cách này làm đau đớn giảm vài phần, có nội thị cho nàng tiếp tục uống nước ấm, nàng rốt cục dốc sức liều mạng mà ho ra, mãnh liệt khục cái này, vết ửng hồng trên mặt kia cuối cùng cũng tiêu tán một ít. Mắt thấy Thẩm Ngạo, nói. Vậy ngươi là Biển Thước hay đại ca hay là nhị ca? Thẩm Ngạo cười khổ, ta là bát đệ của Biển Thước, được xưng y người chết không đền mạng, danh y giết người Thẩm Ngạo Thẩm Giám Sinh. Ninh An công chúa muốn cười khanh khách, vừa kích động ho khan càng kịch liệt hơn, mãnh liệt ho khan, khí sắc ngược lại dần dần tốt hơn nhiều, thở hồng hộc mà buồn bã nói. Bệnh của ta luôn không thấy khá, ta yêu hát ca khúc, thường xuyên hát cho mẫu phi và phụ hoàng nghe, nhưng về sau ta hát khúc cuống họng liền đau, còn không thở nổi. Ta liền suy nghĩ, nếu ai trị hết bệnh của ta, ta chính là đoàn thọ vài năm cũng cam nguyện, ta không muốn như vậy, không muốn chỉ để người nhìn ta là đau lòng. Vẻ ửng hồng trên gương mặt kia lại đậm đặc thêm vài phần, con ngươi đầy nước mắt. Mọi người thấy Thẩm Ngạo nói chuyện cùng Ninh An nổi lên hiệu quả, tinh thần mỗi người đều chấn hưng. Thẩm Ngạo nói. Nếu không thì để ta hát cho ngươi thủ khúc. Ninh An ho khan một lát nói. Tốt, ta muốn nghe bài từ mới. Thẩm Ngạo nhất thời im lặng, kỳ thật cổ họng của hắn thật sự không có ý tứ khoe khoang trước mặt nhiều người như vậy, chỉ xem nàng đau đến khó chịu, lại thấy nàng điềm đạm đáng yêu, rất muốn chuyển chú ý của nàng, giảm nhẹ một chút đau đớn, vừa hát một bài, chỉ sợ toàn bộ danh tiết của bồn công tử đều không có. Thở dài, Thẩm Ngạo tập trung tư tưởng suy nghĩ nói. Vì tham rảnh rỗi không có việc gì. Góc truyện audio.com, hướng Tây Giao tìm nụ hoa, chỉ một thoáng gặp cái cầu mới, muốn năm nay mệnh hợp hoa đào. Mời lang quân giống như mời người yêu, chỉ phía xa hồng lâu là gia đình thiếp. Cái bài từ này hát đi ra, Chu Hằng không biết từ nơi nào xuất hiện kêu lên. Biểu ca, thì ra ngươi còn có ôm ấp tình cảm như vậy. Tất cả mọi người cười cười, mặc dù da mặt Thẩm Ngạo dày cuối cùng vẫn không đánh lại nhiều ánh mắt gây sự như vậy, cười ha ha một tiếng, nói. Quá khen, quá khen. Cái bài từ này là Thẩm Ngạo học được từ Minh Khúc, nói đến một vị tiểu thư quý tộc thừa lúc cha mẹ mình đi chơi xa, đến Tây Thành dạo chơi, chỉ một thoáng, gặp một thiếu niên, vừa thấy đã yêu, càng xem càng ưa thích nữ hài vui thích, trong tâm nghĩ đến chính mình năm nay thật sự là có số đào hoa rồi, đụng phải vị tình lang như ý này, tiểu thư quý tộc ưa thích không kìm được lập tức vén rèm xe, chủ động mời thiếu niên lên xe, nói cho thiếu niên hồng lâu xa xa liền là của mình, theo ta cùng nhau về nhà hẹn ước nhé. Cái thủ khúc này thể hiện sự đặc sắc của Minh Khúc, tình cảm chân thật và ý cảnh tuyệt vời, tại đây, ở phía trong thủ khúc, nữ nhân khát vọng đối với chân tình, vừa lớn mật vừa nhiệt tình, cuộc sống chỉ có bản sắc như vậy mới có vẻ tuyệt hảo, một người chỉ có cởi bỏ lớp ngụy trang, tận tình sống mới có thể sống được có tư vị. Chỉ có điều nói trở lại, dâm côn cái Minh Triều này làm thơ ghi đắc xác thực cũng lớn mật chút ít, từ đi ra tự nhiên đưa tới không ít người chú ý, rất ý vị thâm trường. Khí sắc Ninh An công chúa tốt hơn, chỉ là hai má kia lại vẫn là ửng đỏ, ho khan vài tiếng, rút vào trong ngực hiền phi. Thẩm Ngạo đột nhiên phát hiện cái thủ từ này có chút không quá hợp thời đại, công chúa này không phải là nghĩ ngợi lung tung đấy chứ. Cho là mình đem quý tộc tiểu thư so sánh công chúa, mà quý tộc tiểu thư vừa ý thiếu niên biến hóa thành chính mình. Thật oan uổng, Thẩm Ngạo tuyệt đối không có ý tứ này, chỉ là một lúc tận hứng mà thôi, từ từ một thủ từ, hiện tại như thế nào có một chút ý tứ cầu thân mịt mờ. Khục khục, lần này đến phiên Thẩm Ngạo ho khan, vụng trộm liếc mọi người, sắc mặt quốc công nhàn nhạt, Chu Hằng cười yếu ớt như kiểu ta đã nhìn thấu ngươi, Chu Nhược đem khuôn mặt nghiêng qua một bên, còn có mấy tỷ nữ, đều là một bộ dạng lạnh lùng không thôi. Nhảy vào Hoàng Hà đều không rửa sạch rồi, trong lòng thở dài, rời chủ đề nói. Khí sắc công chúa thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều rồi. Mọi người mới giật mình tỉnh lại, vừa xem xét quả nhiên thấy Ninh An công chúa không hề dọa người như lúc trước nữa rồi, Hiền Phi mừng rỡ nói. Thần Phật phù hộ, Ninh An người hiền đều có trời giúp. Ninh An nháy mắt mấy cái, con mắt không dám nhìn tới Thẩm Ngạo, nhưng lại gật đầu nói. Là đỡ nhiều rồi, chỉ là ngực còn buồn bực dễ sợ. Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói. Như vậy cũng tốt, chỉ là sau này không thể ăn đan dược gì đó nữa, từ từ mà điều trị, bệnh dĩ nhiên là tốt rồi. Bình thường ăn ít chút ít cái, ăn nhiều mỡ, uống nhiều chút ít nước ấm là được. Ninh An nói, chỉ đơn giản như vậy. Uống nhiều chút ít nước mật và nước lê cũng có thể chữa trị, chậm rãi liền có thể khôi phục. Ninh An hiện tại bị bệnh, Thẩm Ngạo đã hoàn toàn kết luận là do đan dược kia tạo nên, chỉ cần không ăn đan dược chậm rãi điều trị chắc là không đến nỗi nào. Ninh An gật đầu cười nói, cảm ơn ngươi Thẩm công tử. Thẩm Ngạo, góc truyện audio.com, mỉm cười, vội vàng rời khỏi màn che, đi ra bên ngoài, một lần nữa ngồi xuống. có trận sợ bóng sợ gió này, thật ra khiến không khí lạnh lùng vừa rồi nhiều thêm vài phần ánh sáng, Hiền Phi nói. Huynh trưởng, trong nhà những năm này có được không? Đoan Chính vội vàng nói. Tốt, rất tốt, hắn trầm mặc một lát bổ sung một câu nói. Chỉ là mấy năm không thấy được ngươi, vì huynh đã ai nấy lại khó chịu, hướng người trong nội cung nghe ngóng, cũng chỉ là truyền ra đôi câu vài lời. Hiền Phi nói, huynh trưởng không cần phải lo lắng, bổn cung rất tốt. Lời nói đến nơi này, lại lâm vào trầm mặc có phần lộ ra xấu hổ. Ngược lại, Ninh An công chúa sau màn che kia nhút nhát e lệ nói. Thẩm Ngạo, ngươi ngoại trừ làm thơ ra, còn biết cái gì? Thẩm Ngạo ngơ ngác ngồi tránh né quang mang con mắt chu nhược truyền đến, như là đứa trẻ làm sai sự tình, vừa nghe Ninh An đặt câu hỏi, lập tức chi chi ua. A nói, đế cơ hỏi đệ tử. Khục khục, đệ tử ngoại trừ đọc sách cái khác đại khái cũng không biết. Lúc này đây hắn học thông minh, biểu hiện rất rụt rè. Ninh An công chúa nghe xong lời Thẩm Ngạo nói, nhưng lại nhíu mày nói. Đọc sách, ta cũng muốn đi đọc sách nhưng phụ hoàng không cho. Thẩm Ngạo nhất thời im lặng cười nói. Kỳ thật đọc sách cũng không có gì hay. Như vậy là qua loa được rồi. Nói trong chốc lát bệnh Ninh An công chúa xác thực tốt hơn nhiều, mà ngay cả nói chuyện cũng trong trẻo hơn rất nhiều. Mọi người ăn được cơm cuối năm xong, chính là thời điểm tặng lễ. Chu Hằng đưa ra chính là một thanh ngọc như ý, khỏi cần nói, cái ngọc như ý này tất nhiên là quốc công đưa cho Chu Hằng trước. Chu Hằng lại dùng danh nghĩa chính mình đưa tặng cho cô. Về phần Chu Nhược đưa ra lại là một chuỗi ngọc bích dây chuyền, màu ánh sáng dây chuyền nhu hòa, rất là đẹp mắt. Hiền Phi mỉm cười mà cầm lên treo lủng lẳng, nhìn kỹ một phen, lại khoa tay múa chân dưới cổ, nói. Cái dây chuyền này bổn cung rất ưa thích, làm khó Nhược Nhi phí tâm. Chu Nhược hơi có ngại ngùng nói. Nương nương ưa thích Nhược Nhi đã thỏa mãn. Tiếp theo, mọi người đem ánh mắt rơi vào trên người Thẩm Ngạo, Hiền Phi cười nói. Thẩm công tử muốn đưa cái gì lễ vật cho bổn cung vậy? Ninh An công chúa cũng chờ mong mà trong nháy mắt nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Ngạo dáng người thon dài từ từ đứng lên, mày rậm nhảy lên, đôi mắt hẹp dài vừa mới trông lại hướng bên này, đôi mắt Ninh An vội vàng trốn tránh, liền nghe Thẩm Ngạo nói. Hiền Phi nương nương, đệ tử cũng không chuẩn bị lễ vật cho ngươi. Vừa dứt lời, trong các lập tức xấu hổ dị thường, Hiền Phi lại không nghĩ rằng sẽ tìm được đáp án này, thất vọng mà ừ một tiếng, miễn cưỡng kéo ra nụ cười nói. Lễ vật tùy tâm, chỉ cần tâm ý thuận tiện, bổn cung cũng không thèm để ý lễ vật. Mặc dù nói như thế, nhưng khuôn mặt lại ảm đạm, hình như có chút không vui. Ngay cả Ninh An công chúa đều nhăn lông mày thon dài lại, trong lòng suy nghĩ. Xem ra Thẩm công tử này là muốn nương nương không thích mình. Thẩm Ngạo cười ha ha nói, mặc dù đệ tử không có chuẩn bị lễ vật vì nương nương, nhưng có một lễ vật lại muốn tặng cho Khang Thục đế cơ. Phu nhân vừa mới thấy bên này vô sự, liền ôm Khang Thục đế cơ trở về, cô bé kia nghe được Thẩm Ngạo đưa lễ vật cho mình, nhất thời cảm thấy mới lạ cực kỳ, thoáng cái đã quên Thẩm Ngạo vừa rồi làm càn đối với nàng, dãy dụa tại trong ngực phu nhân nói. Cầm lễ vật đến cho ta xem một chút, Thẩm Ngạo cười, gocchuyenaudio.com, một tiếng, sờ mó trong lòng, trong tay nhiều hơn một dạng đồ vật, đây là một dạng hình trẻ con em bé dùng da thêu thành, kiểu dáng cùng búp bê đời sau có chút tương tự, rất khả ái, Thẩm Ngạo ra giá tiền rất lớn, đám thợ giày không dám chậm trễ, tự nhiên là vô cùng tinh tế. Đôi mắt cô bé sáng ngời, hưng phấn tại phu nhân trong ngực nói. Cho ta, cô bé thích nhất sự vật bé bỏng, đơn giản là những thứ kia nhìn về phía trên rất đáng yêu rất dễ chơi đùa, cái gì vàng bạc châu ngọc trong mắt bọn hắn, có giá trị không sánh bằng một hạt châu thủy tinh, Thẩm Ngạo am hiểu nhất đúng là nắm chắc loại tâm lý này. Hiền Phi trong cung gắn bó làm bạn cùng Khang Thục công chúa đối với nàng mà nói có lẽ còn trọng yếu hơn so với tánh mạng của mình, có một món lễ vật có thể làm cho tiểu công chúa vui vẻ, sức nặng phần lễ vật này tự nhiên không giống người thường. Đem con rối đưa đến trong tay tiểu công chúa xem như chân bảo, dò xét cao thấp, khuôn mặt thanh tú động lòng người mà ôm con rối chạy vội đến trước giường, thoáng cái đâm vào trong ngực mẫu thân. Trên mặt Hiền Phi, lập tức sinh ra vài phần mừng rỡ, liên tục nói với Thẩm Ngạo. Tốt cái lễ vật này, bổn cung rất ưa thích Thẩm công tử, để ngươi phí tâm rồi. Thẩm Ngạo vội vàng khiêm tốn một phen, tất nhiên là vui vẻ hòa thuận. Cách chương.